Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470. Mạnh mẽ đường mục, đối diện đường mục sát ý, sư lãnh cùng âm thứ cũng cảm giác được không thoải mái. Phảng phất thật giống có đại nguy hiểm muốn giáng lâm đến bọn họ trên đầu giống như vậy. Loại này đại họa lâm đầu cảm ứng, để hai cái rất là khó chịu. Phải biết, sư lãnh cùng âm thứ đều là thiên tài. Nhân vật như vậy, ở tại bọn hắn loại trong tộc cũng là khá là mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, tự nhiên rất là kiêu ngạo. Dù cho cảm ứng được nguy hiểm, vẫn không có để ở trong lòng. Tuy rằng chúng ta không biết ngươi là làm sao biết chúng ta, nhưng nếu biết chúng ta, liền nên rõ ràng sự lợi hại của chúng ta. Không bằng ngươi tự sát đi, miễn cho chúng ta lãng tốn sức động thủ. Sư lãnh quay về đường mục lãnh khốc ngữ khí nói rằng, đối đầu, tuy rằng không biết ngươi là làm sao biết chúng ta, nhưng nếu biết thì nên biết sự lợi hại của chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta thêm vào những cường giả khác phụ trợ, một mình ngươi nhưng là có chút đơn bạc. Vì lẽ đó như muốn giữ lại toàn thây, không bằng tự sát đi. Âm thứ nhìn khắp bốn phía. Tiếp theo sư lãnh bỗng dưng hét lớn một tiếng, như đồng chấn động lôi, cổn cổn truyền bá ra đi. Đối với sư lãnh cùng âm thứ, đường mục cũng không để ở trong lòng. Vì vậy đường mục chỉ là hơi cười gằn, lộ làm ra một bộ ánh mắt khinh thường, thậm chí ngay cả thoại cũng lười trả lời. Sư lãnh cùng âm thứ chờ giây lát, thấy đường mục căn bản cũng không có đáp lại, nhất thời hai người rất là khó chịu lên, lấy sắc bén mắt chỉ nhìn đường mục. Âm huynh, chúng ta không muốn cùng người này rông dài, vẫn là trực tiếp động thủ giết chết người này bảo hiểm mà ni. Sư lãnh thích khách cười gằn lên, trong mắt đối với đường mục tràn ngập khó chịu. Xác thực, chúng ta không nên phí lời. Nếu như vậy, chúng ta liền giết đi. Động thủ. Theo âm thứ dứt lời, bọn họ nhất thời liên thủ hướng về đường mục giết đi. Hai người lao ra, bùng nổ ra vô cùng mà mạnh mẽ kỳ thực, hướng về đường mục ép đi, đồng thời mạnh mẽ hướng về đường mục công kích mà đi. Đối diện hai người này đánh giết, đường mục đương nhiên sẽ không coi khinh, vì vậy cũng không cam lòng yếu thế, bạo phát vô cùng khí thế, cùng sư lãnh, âm thứ chờ chiến đấu cùng nhau, sóng kiếm thao thiên. Đây là đường mục tự nghĩ ra một chiêu kiếm pháp, tuy rằng không sánh được cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công mang vào mạnh mẽ thủ đoạn công kích, đại nhưng thắng ở thích hợp, làm cho đường mục có thể phát huy ra chiêu kiếm này hung hăng nhất lực. Chủ yếu nhất chính là, đường mục chiêu kiếm này là quần công kiếm pháp, vì lẽ đó, đối diện đường mục chiêu kiếm này, sư lãnh cùng âm thứ nhất thời hoang mang, đánh nát chúng nó đối diện nguy hiểm. Sư lãnh nhất thời duy trì không được lãnh khốc ngoại hình, mạnh mẽ gào thét lên. Chỉ thấy sư lãnh liên thủ với âm thứ, sư lãnh sử dụng sư tử hống như vậy âm làn công kích, âm thứ sử dụng thiên phú thần thông tử vong nhìn chăm chú. Hai người công kích phi thường mạnh mẽ. Nhất thời, sư lãnh cùng âm thứ lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút. Sau đó hai người bắt đầu thương nghị lên. Âm huynh, cơ hội này vừa vặn, chính là cơ hội mất đi là không trở lại. Chúng ta nhất định không thể buông tha, sư lãnh nói rằng. Hiển nhiên lúc này bọn họ bùng nổ ra sức mạnh to lớn, vừa vặn mượn lực lượng này đánh vỡ đường mục công kích, đồng thời trọng thương đường mục, đúng là cơ hội tốt. Nhân loại kia thủ lĩnh đường mục nhất định không biết chúng ta còn có như vậy sát chiêu, âm thứ nói. Sau đó hai người sử dụng từng người thần thông, công kích càng thêm điên cuồng, sóng âm, tử vong xạ tuyến, Hai đạo công kích mạnh mẽ cùng Đường Mục vung ra vô lượng kiếm khí va chạm, mani hoành to lớn tiếng nổ đùng. Đoàn bên trong, Đường Mục đánh ra vô lượng kiếm hải, trực tiếp bị sư lãnh cùng âm thứ tập trung vào toàn lực công kích nói toạc. Nhưng Đường Mục cũng không phải này nhụt chí, chỉ vì phá tan hắn này nhất đạo quần thể công kích, sư lãnh cùng âm thứ cũng sẽ không dễ chịu. Lúc này âm thứ cùng sư lãnh tuy rằng nhận thức khó thú, nhưng cuối cùng cũng coi như chống lại Đường Mục công kích. Đây là trong bất hạnh rất may. Này kiếm khí thật mạnh mẽ, không biết nhân loại này thủ lĩnh là làm sao luyện ra. Coi như là chúng ta vừa thiếu chút nữa cũng bị giết chết chết tiệt. Như thế khủng bố kiếm khí, hắn làm sao tu luyện được? Tuy rằng phá tan Đường Mục này nhất đạo quần công kiếm pháp, nhưng bất kể là sư lãnh vẫn là âm thú, hai người trên mặt nhưng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Hai người lúc này nhìn nhau một chút, đều từ dáng dấp của đối phương nhìn thấy kinh hãi. Bọn họ có thể khẳng định, chiêu kiếm pháp này tuyệt đối không thể là Đường Mục công kích cường đại nhất. Liền như vậy không cường đại công kích, đã so với lực công kích của bọn họ cường độ rất lớn. Như vậy Đường Mục bản thân thực lực mạnh như thế nào? Chính là tình huống như thế khiến cho bọn họ nhất thời đối với Đường Mục sản sinh một chút sợ hãi ý nghĩ. Người đâu, kinh hãi sau khi bọn họ đối với giết tới Đường Mục tâm tình càng thêm bức thiết. Vì vậy phục hồi tinh thần lại, hai người liền chuẩn bị tiếp tục đối với Đường Mục động thủ. Mãi đến tận giết chết Đường Mục mới thôi. Cho tới có thể không giết chết Đường Mục, bất kể là sư lãnh vẫn là âm thú đều không có cảm giác không được. Bởi vì Đường Mục dù sao chỉ là một người, mà bọn họ bên này cường giả xuất hiện lớp lớp. Vì lẽ đó, nếu như đồng tâm, giết chết Đường Mục là tất nhiên, là không thể thất bại. Không thành công, liền xả thân, giết. Sư lãnh cùng âm thứ một bên tổ chức lên những kia bị Đường Mục đánh vỡ đảm không tính chủng tộc, mạnh mẽ các cường giả, một bên dẫn dắt đám người kia hướng về Đường Mục đánh tới. U mê không tỉnh, đáng chết. Nhìn thấy sư lãnh cùng âm thứ đánh tới, Đường Mục không chỉ có không có khiếp đảm, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn. Giết. Đường Mục lại một lần nữa vung động trong tay vận nhật bảo kiếm. Vào lúc này, Đường Mục sử dụng chính mình mạnh mẽ nhất sát chiêu, một chiêu kiếm sinh tử chuyển, cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công bên trong sát chiêu. Đường Mục có thể sử dụng công kích mạnh nhất chiêu số, mạnh mẽ ra tay, hóa thành sinh tử kiếm khí, mạnh mẽ hướng về sư lãnh cùng âm thứ giết đi. Không, đối diện Đường Mục chiêu kiếm này công kích, sư lãnh cùng âm thứ hai người phát hiện mình lại không ngăn được Đường Mục công kích, nhất thời hai người hoảng hốt, con mắt nổ đom đóm mắt, gào thét lên, hét lớn, cho ta ngăn trở. Lúc này quan hệ đến tính mạng của bọn họ, sư lãnh cùng âm thứ cũng không dám nữa bảo lưu thực lực của bọn họ, ra tay toàn lực. Đồng thời hai người càng là ra tay giết chết mấy cái muốn lùi về sau hắn tộc cường giả, chỉ hy vọng có thể mượn mọi người đồng tâm hiệp lực trợ giúp tay ngăn trở Đường Mục công kích. Nhưng Đường Mục công kích há lại là tốt như vậy ngăn trở. Đây chính là Đường Mục công kích mạnh nhất. Phía trước cùng Đường Mục công kích gặp gỡ mấy cái dị tộc cường giả, không có một chút nào bất ngờ, liền trong nháy mắt bị Đường Mục công kích giết chết. Đồng thời Đường Mục sức mạnh công kích vẫn chưa bởi vậy yếu bớt. Thấy này, nhất thời sư lãnh trong lòng né qua không tốt hai chữ. Hắn cái ý niệm này vừa ở trong đầu quay một vòng, còn không nói ra, Đường Mục công kích đã sắp chết. Nguy cơ sống còn dáng lâm money. Tương đương liên tiếp kêu thảm thiết. Có ít nhất hơn 10 cái dị tộc cường giả bị Đường Mục công kích bộc phát ra sinh tử kiếm khí cho bắn chúng, bỏ mình tại chỗ. Mà đối diện tức sắp giáng lâm nguy cơ sống còn, sư lãnh cùng âm thứ vào lúc này, con mắt đỏ, bọn họ lúc này giống như hổ điên, nhưng là giờ khắc này đối mặt nguy cơ sống còn, bọn họ không thể không liều mạng, bọn họ hay là còn có một chút hy vọng sống, không liều mạng, bọn họ chỉ có thể trở thành đường mục dưới kiếm vong hồn. Căn bản thì sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Hết chương.